Mê Tông Chi Quốc, quyển 1, chương 47, hồi thứ 6, lời nguyền. Giống như lời của một câu tục ngữ Ả Rập, vận may là danh từ thay thế cho kỳ tích. Cho dù bạn ném một người đang gặp may xuống đáy đại dương, thì anh ta vẫn có thể cưỡi cá biển bơi ngược vào bờ. Bởi vì trên thế giới không có sức mạnh nào đối phó nổi một kẻ may mắn. Tiền Bảo Sơn thu thập và tìm hiểu rất nhiều truyền thống, phong tục và sách cổ Chăm Ba, rồi căn cứ vào các phương pháp ghi chép trong đó, hắn ta lột hoàn chỉnh bộ da mặt trên đầu vua Chăm Ba và đeo lên mặt mình. Từ đó về sau, xung quanh hắn luôn xảy ra những sự việc kỳ quái không thể nào giải thích. Những sự việc này hư vô khó diễn tả bằng lời, cũng chẳng rõ rốt cục là do hiệu ứng tâm lý hay do âm hồn vua Chăm Ba bám theo, nhưng rõ ràng là khuôn mặt khiến hắn cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là đổi vận. Tiền Bảo Sơn chắc mẩm có thần quỷ trong bóng tối ngầm tương trợ, giúp hắn gạt bỏ mọi điều bất lợi. Nên trước khi cơn bão nhiệt đới tấn công, hắn đã lần lượt cắt cử nhiệm vụ cho 3 đội thám hiểm. Chỉ nói với họ phải đến núi Giả Nhân để tìm tung tích của chiếc tiêm kích mất tích. Hắn bịa rằng hàng hóa trong khoang máy bay đều là châu báu ở Miến Điện được bí mật vận chuyển về Anh. Trước khi không quân hoàng gia rút lui, đồng thời cảnh báo vật đó vô cùng nguy hiểm để sau khi tìm thấy hàng thì mới tiếp tục hành sự theo chỉ dẫn. Còn trước đó hắn hoàn toàn không tiết lộ cho bất kỳ ai chân tướng sự việc. Giờ đây hắn đã có được thiên thời nên các phân đội phải lập tức triển khai hành động. Có điều do nhân tố khí tượng và địa hình nên thời gian xuất phát của mỗi đội được sắp xếp sớm muộn khác nhau. Đội thám hiểm đầu tiên đi xuồng cao su tiến vào núi bằng đường thủy từ mặt bắc, nhưng bọn họ gặp phải thời tiết bất lợi, rất nhanh sau đó liền mất liên lạc. Có lẽ đã xảy ra bất trắc. Đội thám hiểm thứ hai chính là Hội Ngọc Phi Yến. Tuy cả đội thương vong chết chóc thảm hại, nhưng lại có vài kẻ may mắn vẫn sống sót. Cuối cùng, còn vào được tận khe sâu trong núi Giả Nhân. Tiền Bảo Sơn theo phân đội thám hiểm người Anh, lại chiếc rắn đen hai bay lượn trên bầu trời. Nhưng vì sự biến hóa của thời tiết vượt xa dự tính, nên khi đến gần sơn cốc thì đành phải đảo tay lái quay đầu. Nào ngờ chiếc máy bay lại đâm vào một quần mây đen. Sau cú va chạm, động cơ máy bay liền ngừng hoạt động. Máy bay rơi từ không trung xuống, rồi bị rễ cây trên vách treo leo chằng buộc. Sau khi các thành viên trên máy bay thoát khỏi cơn hôn mê, hồi tỉnh, phát hiện xung quanh toàn là sương mù, họ liền mở cửa máy bay, bật đèn cường quang để quan sát tình hình gần đó. Kết quả là gặp phải sự tấn công bất ngờ, nhưng ngay sau đó cuồng phong giông tố nhanh chóng trấn áp sương khí. Tiền Bảo Sơn một lần nữa lại may mắn thoát nạn. Lúc này, hội Tư Mã Khôi đang trốn tránh đất đá sụp lở trong lòng núi, hoảng loạn, không biết đi đằng nào, liền xông bừa vào trong khoang máy bay. Sau đó cả người và máy đều bị rơi tõm xuống vực sâu. Chiếc máy bay tìm kích cải tiến này là kỳ tích sản phẩm gỗ đời cũ do hàng không đế quốc thiết kế. Nhờ vào hiệu ứng ống khói do dòng khí đối lưu trong huyệt động sinh ra, có thể an toàn hạ cánh xuống lòng cốc, đồng thời cả hội tránh khỏi nạn thịt nát xương tan. Tiền Bảo Sơn cảm thấy vô cùng may mắn, hắn hoàn toàn tin rằng vận may đang đứng về phía mình. Tin rằng từ giờ phút này trở đi, cho dù có bị trời chém, thì hắn cũng chẳng hề tổn thương nửa cọng lông. Bởi vậy, hắn bỏ qua việc thiết bị kích nổ hư hỏng, tiếp tục trốn trong bóng tối. Dùng máy ghi âm uy hiếp mọi người phải lập tức kích nổ bom địa chấn. Sau khi sự việc thất bại, hắn liền lợi dụng hoàn cảnh tối tăm trong khoang máy bay, tự tay ấn nút kích hoạt. Ngay sau đó, quả bom địa chấn phát nổ, kinh thiên động địa, chất độc màu da cam, hủy hoại lớp kén do thực vật dưới lòng đất hình thành. Tiền Bảo Sơn cuối cùng cũng vào được nơi sâu nhất trong sơn cốc, đồng thời tìm thấy đường hầm dưới tòa thành nhện vàng. Thế nhưng, dựa vào sức lực của một người thì không thể nào đẩy nổi cánh cửa đá. Hắn đành phải quay trở lại cánh rừng rậm, định tìm thuốc nổ trong chiếc tiêm kích rắn đen 2. Nhưng nào ngờ lại gặp được 4 kẻ may mắn sống sót còn lại của đội thám hiểm. Tiền Bảo Sơn biết không phải hội Tư Mã Khôi mệnh lớn sống sót đến tận bây giờ, mà do thời vận của mình đã đến, muốn chặn cũng chặn không nổi. Ngoài ra, hắn còn phát hiện thấy đội xe vận tải quân đồng minh mà khi xưa bị thuộc hạ Mu Khan của mình dẫn xuống huyệt động Ma Mút rồi mất tích trong núi Giả Nhân. Hắn bèn nhặt một chiếc mũ sắt, thay trang phục, mạo nhận mình là cụ binh bị nhốt dưới lòng đất, mượn ánh sáng của pháo phát tín hiệu, dẫn dụ 4 kẻ may mắn sống sót đi vào đường hầm. Tuy rằng giữa đường hành tung bị bại lộ, nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt cơ hội đi vào tận đây. Đường hầm hình bụng rắn, từng là trung ương giữa thành cổ và không gian sau cánh cửa đá mà vua Chăm Ba để lại. Khoảng cách giữa nó với bí mật cất giấu trong mật thất thi nhãn dường như có thể chạm tay với tới được. Nhưng sau khi kiểm tra, Tiền Bảo Sơn mới phát hiện sự việc không đơn giản như hắn đã dự tính. Với năng lực của mình, hắn căn bản không thể vào được thi nhãn. Núi Giả Nhân hiểm nguy mai phục tứ bề, chỉ cần đi nhầm một bước sẽ rơi vào miền đất vạn kiếp, không thể siêu sinh. Tiền Bảo Sơn tin tưởng sâu sắc rằng vận may không bỏ rơi mình, chỉ có điều thời cơ chưa chín mùi mà thôi. Hắn đang lùng sục thì hội Tư Mã Khôi bám đuổi riết phía sau, khiến Tiền Bảo Sơn không dám trực tiếp lộ diện, đành mai phục trốn trong góc tường. Hắn nghe trộm hội Tư Mã Khôi nói chuyện và không ngờ 4 người này đã bóc mẻ được nguồn gốc của hắn, nên trong lòng không tránh khỏi kinh ngạc. Hắn lặng lẽ tiếp cận, tìm cách phá hỏng đèn, rồi nhân lúc hỗn loạn lấy trộm lựu đạn phốt pho, khiến mọi người mất hết các thiết bị chiếu sáng, bị nhốt chặt trong bóng tối, không thể tiếp tục hành động. Đến lúc này, hắn mới hiện thân, nói rõ nguồn cơn, đồng thời phân tích lợi hại, hy vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận giao dịch. Tiền Bảo Sơn thừa nhận, trước đây đã lợi dụng đội thám hiểm, và chính vì hắn che giấu tình hình thực tế của núi Giả Nhân, nên mới gây ra thương vong cho nhiều thành viên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bây giờ trước mắt, tất cả những kẻ may mắn sống sót tham gia vào lần hành động này đều bị nhốt dưới lòng đất. Nên nếu hai bên trở mặt giao đấu thì cũng chỉ khiến người chết kẻ vong mà thôi, chẳng ai có lợi cả. Bởi vậy, Tiền Bảo Sơn đảm bảo chỉ cần hội Tư Mã Khôi không tiếp tục giữ mối quan hệ đối địch, đồng thời giúp đỡ hắn tìm ra thi nhãn, hắn sẽ nói cho họ biết con đường rút lui an toàn ra khỏi núi Giả Nhân. Sau đó, ngoại trừ món thù lao đã hứa với Ngọc Phi Yến, hắn còn trọng thưởng hậu hĩnh cho cả đội. Tiền không phải vấn đề, muốn bao nhiêu con số, các vị cứ việc mở lời yêu cầu, hắn tuyệt đối đáp ứng theo đúng con số nêu ra. Tiền Bảo Sơn lại nhấn mạnh thêm lần nữa, phàm những chuyện có thể nói ra cho mọi người biết, hắn đều đã đánh bài ngửa cả, đồng thời cũng nêu ra 3 điều kiện. Thứ nhất, về chuyện rốt cục trong mật thất thi nhãn cất giấu bí mật gì. Thứ hai, khuôn mặt và thân phận thực sự của nấm mồ xanh. Thứ ba, hắn làm cách nào lẩn trốn ngay trước mắt đội thám hiểm mà không hề bị phát hiện. Tóm lại, 3 điều kiện này là ranh giới mà bất kỳ ai cũng không được phép chạm tới. Sau cùng hắn nói, nếu bọn mì cảm thấy những điều kiện trên đều có thể chấp nhận được, thì chúng ta cứ một lời mà quyết, hành sự phải nhanh chóng, không nên nấn ná chậm trễ. Tư Mã Khôi kiên nhẫn, nghe Tiền Bảo Sơn nói một hồi, anh biết nắm mồ xanh chẳng phải hạng người lương thiện gì, mấy lời hứa hẹn này làm sao có thể nhẹ dạ mà cả tin. Chỉ có điều, Tư Mã Khôi vẫn không thể tưởng tượng được lúc đó nắm mồ xanh đã lẫn trốn vào giữa đội thám hiểm bằng cách nào mà không bị phát giác. Tòa thành cổ toàn bùn đất nước tù, lại rộng lớn, sâu hút, tứ bề tối đen như mực, có thể tạm thời che đậy hành tung thì chẳng nói làm gì. Nhưng trong khoang máy bay tiêm kích vận tải, không gian nhỏ hẹp chật chội như thế, ngoài dưới đáy da mắt ra, thì làm gì còn chỗ nào giấu nổi người. Tiền Bảo Sơn tuy rằng tự nhận mình là người sống, nhưng vì sao không bao giờ dám lộ khuôn mặt thật cho mọi người thấy. Huống hồ, đầu hắn lại bị đạn bắn xuyên qua, suýt chút nữa thì rơi sọ. Thế mà hắn vẫn có thể đi lại như thường. Hơn nữa, xung quanh tứ bề tối om om, trong tình trạng chẳng hề có chút nguồn sáng nào hỗ trợ, mà hắn vẫn có thể thông thạo tất cả. Tư Mã Khôi vừa nghe đối phương thuật lại mọi chuyện trải qua, vừa âm thầm ngẫm nghĩ các khả năng. Anh thấy trước mắt có quá nhiều nhân tố không thể xác định, nhưng lại có một điểm có thể chắc chắn. Ba bí mật mà nắm mồ xanh nêu ra, chỉ cần tìm cơ hội phá giải một điều thì sẽ uy hiếp trực tiếp đến cả kết cấu. Nghĩ vậy, anh bèn giả vờ tin lời và ra giọng thỏa hiệp. Bọn ta không có nguồn sáng, đi một bước trong bóng tối còn khó khăn, thì làm sao mà trợ giúp người được? Ngọc Phi Yến cũng bán tính bán nghi, hỏi Tiền Bảo Sơn. Rốt cục lời nói gió bay, làm sao bọn tôi dám tin ông chứ? Tuyệt ngấm ngầm câu mày, nhỏ giọng hỏi Ngọc Phi Yến. Cô dám tin lời hắn sao? Hải Ngọng sớm đã không giữ nổi bình tĩnh, chỉ có điều chẳng thể làm gì trong bóng tối, đành lớn tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, ai dám tin mấy lời quỷ nhà nó, khéo chết cũng chẳng biết mình chết thế nào. Ngọc Phi Yến thầm nghĩ, rõ ràng là Tư Mã Khôi tiếp lời hắn trước, sao các anh lại quay sang trách móc tôi? Cô nàng không khỏi bực mình, cảm thấy Hội Tuyệt rốt cục vẫn không phải là người cùng đường với mình, chẳng thể so với những huynh đệ sinh tử của Sơn Lâm đội thiếu lão đoàn. Rồi cảm giác ngăn cách vừa nổi lên, cô ta liền vô tình dịch chuyển ra xa nửa bước. Chẳng ngờ, chân vừa hạ xuống, liền đạp phải một vật gì đó. Ngọc Phi Yến là người cực kỳ nhạy bén, nhờ vào xúc giác, cô ta liền biết đó dường như là đinh chốt giống như lò xo ép, rồi lập tức nhớ đến hàng hóa, nhìn thấy trên mấy chiếc xe tải đó ghi khi trước. Thân người bất giác túa mồ hôi lạnh, kinh hoàng thốt lên. Min! Ba người còn lại nghe tiếng, đều giật nảy mình. Tư Mã Khôi biết tình thế không ổn, vội vàng hét lớn. Không được nhúc nhích. Nhưng lời cảnh báo thốt ra muộn mất một tích tắc. Hải Ngọng đã nằm rạp xuống theo phản xạ bản năng. Nào ngờ lòng bàn tay ấn đúng vào bộ phận kích hoạt của trái mìn. Anh lạc giọng thốt lên hai tiếng. Tội rồi. Cũng may mà trong lúc hoảng loạn, anh vẫn không rụt tay lại mà lập tức gắng sức duy trì tư thế phủ phục. Giữ vững trọng tâm cơ thể, bất động không nhúc nhích. Tuyệt khẽ nhấn vai Ngọc Phi Yến như để an ủi. Cô tuyệt đối không được cử động đấy. Ngọc Phi Yến nghĩ, vạn sự đều rụi cả thành tro, nên bất lực nói. Tôi xong rồi, cô mau chạy đi. Tuyệt không trả lời, sờ quả mìn mà chân Ngọc Phi Yến đang dẫm lên, phân biệt hình thù và chi tiết của nó trong bóng tối, rồi sợ hãi hít ngược một hơi khí lạnh, nói với Tư Mã Khôi. Đây là mình chống bộ binh loại tháo nổ, chỉ cần nhấc chân là mất cẳng. Tư Mã Khôi biết rõ điểm lợi hại của loại mìn này, nó chuyên dùng để sát thương bộ binh. Tuy không gây chết người, nhưng sẽ nổ cục chân, khiến họ mất khả năng chiến đấu, đồng thời trở thành gánh nặng cho đồng đội. Hơn nữa, loại mìn này lại áp dụng nguyên tắc kích hoạt dạng tháo nổ. Sau khi kích hoạt, chỉ cần thay đổi lực tác dụng một chút là nó lập tức phát nổ. Thần tiên La Hán cũng chẳng thể thoát thân. Cho dù có dẫn chuyên gia tháo mìn của đơn vị lính công binh đến, thì cũng không thể tháo gỡ an toàn một cách tuyệt đối được. Có lẽ lúc xây dựng con đường Stillwell, ở khu vực núi Giả Nhân vẫn lẫn trốn rất nhiều binh lính Nhật mà quân đồng minh chưa thể tiêu diệt hết. Nên để đề phòng bọn chúng đến phá đường, hai bên đường còn cài đặt khá nhiều loại mìn chống bộ binh. Ngoài ra, cài mìn cũng là một trong những nhiệm vụ thường nhật của đoàn lính công trình. Bởi vậy, trên xe tải chuyên chở vật dụng vũ trang của quân đội Mỹ mới có máy vật này. Từ Mã Khôi lo lắng, căng thẳng đến nỗi trán nổi lằn gân xanh, lòng thầm mắng Tiền Bảo Sơn thủ đoạn thâm độc. Khi nãy không chỉ ăn cắp lựu đạn phốt pho mà còn âm thầm lặng lẽ cài địa lôi ngay cạnh cả hội. Lúc này, trước mắt mọi người bỗng nhiên bừng sáng, thì ra Tiền Bảo Sơn thắp ngọn đèn đồng lớn ở gần đó. Ngọn đèn đồng được đúc thành hình con rắn chín đầu, bên trong chín cái đầu rắn đều có mỡ người, cao người và dầu cá, được mệnh danh là hỏa diệm ngàn năm hay lò lửa vạn kiếp. Trong thân rắn giấu bất và đường dẫn dầu, chỉ cần châm lửa vào một cái là chín cái đầu rắn đều cùng lúc được thắp sáng. Trong nháy mắt, ánh sáng chiếu rọi các phạm vi trải rộng trăm bước. Từ Mã Khôi dụi dụi mắt, nhờ ánh sáng mà nhìn khắp bốn phía xung quanh, anh thấy nơi mình đang đứng là một tòa điện lớn như đàn tế thần vậy. Vòm điện vừa cao vừa rộng, xung quanh có năm đường hành lang xếp tầng đi xuống. Mỗi tầng đều có một bức bích họa lớn màu sắc rực rỡ, diễm lệ hùng tráng chẳng khác nào sử thi. Bốn góc có nguồn suối ngầm phun trào tựa hồ không bao giờ cạn kiệt. Chính giữa sừng sững một tòa tháp cổ phình bụng hình thù cổ quái. Phía trong các động nhỏ xung quanh đựng đầy kim châu báu, bảo ngọc và hàng ngàn bức tượng nằm la liệt, tất cả như thể không phải đồ vật chốn trần gian. Một hàng phù điêu quái xà mình mọc bốn tay bốn chân, bốn tay lần lượt cầm nắm pháp loa sang kha, sen vàng, quyền trượng, pháp luân, mình mẩy phủ đầy vảy cứng cuốn quanh thân tháp. Hội Tư Mã Khôi và Tuyệt đứng ngay trong một đường hành lang ở khe đá nứt trên mặt đất, ngay cả sát chân còn cài khoảng 6-7 trái mìn chống bộ binh nữa. Ngọc Phi Yến và La Đại Hải đen đuổi, mỗi người dẫm ngay phải một quả trong số đó. Mồ hôi lạnh đang nhỏ xuống tong tong, thân thể chịu sự căng thẳng đến cực hạn, liền trở nên tê cứng. Tiền Bảo Sơn ẩn mình dưới bóng đèn đồng, lạnh lùng nói, xem ra bọn mi còn hiểu rõ sự đáng sợ của mìn chống bộ binh hơn cả ta đấy. Chịu áp lực từ thể xác đến tinh thần, xem ra chẳng mấy ai còn có thể gắng gượng được lâu đâu. Tiền Bảo Sơn tự nhận mình từng buôn bán vũ khí chiến tranh mấy chục năm, rất giỏi gỡ mìn. Giờ đây người có thể cứu Ngọc Phi Yến và Hải Ngọng chỉ có hắn. Nên nếu Tư Mã Khôi không muốn dương mắt nhìn các bạn bị mìn nổ máu thịt tan tác, thì buộc phải nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn, chứ không còn lựa chọn nào khác. Tiền Bảo Sơn nói với Tư Mã Khôi, con quái xà bốn tay bốn chân kia tương truyền là tượng phù điêu thi thần thời cổ đại. Quái xà không có mắt, trong miệng ngậm một tráp ngọc, bên trong đặt chiếc chìa khóa mở mật thất thi nhãn. Tiền Bảo Sơn đã nhìn thấy một bức vẽ trong quan tài vua Chăm Ba, nên hắn ta hiểu rất rõ những chân lý huyền diệu và bí ẩn cất giấu dưới bóng tối tĩnh lặng. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Tư Mã Khôi thi triển tuyệt kỹ bọ cạp, đảo đầu bò tường trong đường hầm, liền lệnh cho anh cởi bỏ mọi vũ khí, chỉ mang theo cây giáo mỏ vịt, leo lên đỉnh tháp tìm tráp ngọc. Từ Mã Khôi cúi đầu, liếc mắt nhìn mấy quả địa lôi chống bộ binh dưới đất. Anh hiểu rõ loại mìn đời cũ do Mỹ chế tạo là loại vô cùng tàn độc. Một khi đã kích hoạt thì không có cách nào giải trừ. Mà ngay cả những chuyên gia gỡ mìn công binh giàu kinh nghiệm nhất cũng chưa chắc đảm bảo được 3 phần. Thì ai dám khẳng định kẻ buôn bán vũ khí đã hiểu được cách tháo mìn? Cũng giống như kẻ buôn bán thuốc phiện, có khi cả đời chưa từng tự mình trồng cây anh túc bao giờ. Huống hồ Tiền Bảo Sơn hành sự nham hiểm, tàn độc, hắn ta căn bản không hề để tâm đến sự sống chết của mọi người, nên dù hứa xong, chắc chắn hắn cũng sẽ nuốt lời. Hải Ngọng bò trên đất, vết thương ở hông lại bắt đầu nứt toát, máu tươi tuôn ra đầm đìa. Anh cảm thấy bản thân khó có thể gắng gượng thêm nữa, tự biết vận mình đen đủi, bèn cắn răng nghiến lợi, nói với Tư Mã Khôi. Bận này chắc tới tôi thật rồi, nếu mắt và cánh tay đều hỏng, thì sống làm chó gì? Cậu và Tuyệt mau chạy ra xa một chút, rồi cho tớ phát súng, cứ ngắm trúng đầu mà nã, để tớ được chết một cách thoải mái tí chút. Nhưng các cậu nhất định phải thay tớ, bầm nát tên khốn Tiền Bảo Sơn kia thành vạn mảnh. Tớ dù đi trước một bước, trên đường xuống Hoàng Tuyền vẫn đợi hắn. Từ Mã Khôi nói với Hải Ngọng. Tớ mà cho cậu ăn đạn, mẹ nó chứ, cậu thì sướng rồi. Nhưng cả quãng đời còn lại của tớ sẽ phải sống trong ác mộng. Tuy quãng đời còn lại, có khi cũng chẳng qua được hết hôm nay. Ngọc Phi Yến đứng bên, nghe thấy hai người đối thoại mà xót xa. Lại nghĩ người khác đã chẳng dám ra tay thì chỉ còn cách tự mình kết liễu cuộc đời vậy. Nghĩ đoạn liền nói với Tư Mã Khôi. Thỉnh thoảng tính khí tôi hơi nóng nảy, mong anh đừng để bụng. Từ Mã Khôi vẫn giữ thần thái điềm nhiên, dường như hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời vừa rồi của Ngọc Phi Yến. Chỉ rút cây giáo mỏ vịt cô mang theo cắm sau lưng, rồi bỏ khẩu súng xung phong và con dao săn xuống. Nhấc chân nhìn đáy giày, thấy phía dưới toàn đất bùn chui vào kẽ, liền dùng khăn thủy bố ra sức lau chùi, rồi tiện tay ném chiếc khăn cho Tuyệt. Sau đó anh chẳng hề ngoái lại nhìn 3 người còn lại, lấy một cái mà ung dung quay người đi xuống hành lang. Thì Triển Tuyệt Kỹ tháo ủng ngược bò lên tòa tháp cổ. Tòa tháp cổ và thân mãn xà đều là vách treo leo dựng đứng. Từ Mã Khôi không dám lơ là, dang rộng tay chân, thân thủ nhanh nhẹn, chẳng thua gì khỉ vượn. Một hơi leo lên mãi tích lên cao, ôm đỉnh tháp nhìn xuống dưới, thấy 3 người Tuyệt, Hải Ngọng và Ngọc Phi Yến bên cạnh điện, chỉ còn là một khối đen xì xì, chẳng thể phân biệt ai với ai. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn đau kịch liệt đang giằng xé trên vai, rồi lại từ đỉnh tháp bò tới chỗ đầu rắn. Quả nhiên, thấy miệng con rắn há to, cắn chặt chiếc tráp ngọc hình mắt rắn. Bên trong cất giữ một con rắn 4 chân, khảm vàng nạm bạc, to gần bằng cánh tay người. Từ Mã Khôi rướn người, lấy con rắn 4 chân ra, liền sau đó cắm cây giáo mỏ vịt vào sau lưng, rồi đưa mắt từ trên đầu rắn nhìn xuống dưới. Dưới ánh đèn mờ ảo, những thỏi đá to lớn lát nền điện hiện hình thành một khối đen xì xì, khó lòng phân biệt rõ. Nhìn kỹ thì đó chính là hình một tòa tháp cổ. Nếu không leo lên nơi cao như thế này, chắc chắn không thể phát hiện trên mặt đất cũng có hình vẽ. Trong khi căn mật thất thi nhãn lại ẩn mình dưới chiếc bóng của đầu rắn. Từ Mã Khôi nhìn rõ vị trí, lập tức từ tháp cổ tụt ngược xuống, lần đến chỗ thỏi đá, dùng giáo mỏ vịt cạo hết bùn đất, nạy theo đường viền của thỏi đá. Quả nhiên, khe hở nới rộng ra, dưới những thỏi đá lộ ra một mảnh tiền đồng đúc hình tròn, với hoa văn cổ quái, rộng khoảng 1 mét. Bên trên đồng tiền có con thằng lằn 4 chân nạm vàng khảm vào hoa văn đồng tiền. Từ Mã Khôi nhấn tay vào con thằng lằn nạm vàng, quay nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ vào đúng ổ khóa. Rắn bốn chân và nắp đồng đã kết lại thành một thể. Rồi anh dùng hai tay nắm chặt và nhấc mạnh lên trên. Cửa động ầm ầm chuyển động, mở ra một địa huyệt. Từ bên trong ùa ra luồng khí đen ngòm, đèn nến trong đại điện trở nên mờ tối theo sự xuất hiện của luồng khí. Từ Mã Khôi biết rõ sự lợi hại của luồng khí độc hại này, nên anh không dám lại gần quan sát tình hình trong địa huyệt, mà lánh sang một bên nói với Tiền Bảo Sơn. Việc ngươi sai ta làm, giờ đã làm xong, còn hai quả mìn dưới kia thì tính sao đây? Tiền Bảo Sơn ung dung đáp lời. Dù sao cũng đã chịu được từng ấy thời gian rồi, còn vội gì chứ? Cho dù định mau chóng biến thành ma, đầu thai sang kiếp khác, thì cũng chẳng cần phải tranh thủ từng giây như thế. Từ Mã Khôi thầm cuốn lên, lại hỏi, người vốn dĩ không biết tháo gỡ mìn, cũng không định để bọn ta thoát khỏi núi giả nhân đấy hả? Tiền Bảo Sơn có niềm tin rất sâu sắc rằng, trên thế giới không một sức mạnh nào có thể đối kháng được vận may. Cảm giác để vượt qua mọi sợ hãi này đã khiến hắn cứ nghĩ mình đang ở thiên quốc. Hơn nữa, toàn bộ tiến triển của sự việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bí mật trong thi nhãn đã gần ngay trước mắt, thì làm gì có chuyện hắn để mắt đến sinh mạng mấy người này. Thế là hắn cười nhạt không đáp. Từ Mã Khôi thấy mình đoán không sai, mắt tóe lửa, giận dữ nói. Vậy thì đừng trách ta không khách sáo, cả đời này ta ghét nhất những kẻ nói lời rồi nuốt lời, lật lọng trở mặt, và cả những kẻ lừa mình gạt trời, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc phiện. Tất cả tội ác của ngươi gặp phải tay ta, có chết 10 lần vẫn còn là ít. Tiền Bảo Sơn không hề để ý, điềm nhiên bước ra từ phía sau đèn lồng, đủng đỉnh nói. Mày cho rằng, dựa vào bản lĩnh loài khỉ nhà mi là có thể động vào ta sao? Từ Mã Khôi chỉ vào Tiền Bảo Sơn và nói, cho dù ngươi có là thần Phật hạ giới, hôm nay ông mày cũng nhất quyết phải động đến cho bằng được. Tiền Bảo Sơn tuy chẳng hề sợ hãi, nhưng bản tính hắn lại là người cẩn thận, hay nghi kỵ, khó lòng tránh khỏi nảy sinh nghi hoặc, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thật thì dở. Thế là hắn bèn dò hỏi, mày dựa vào đâu mà phát ngôn ngông cuồng như thế? Từ Mã Khôi nói, dưới vòm trời chỉ có một cách có thể đối phó với một người đang gặp vận may đấy. Tiền Bảo Sơn hơi sửng sốt nói, tuyệt đối không thể. Đó là cách gì? Chương 48, hồi thứ 7, biến mất trong mật thất. Tiền Bảo Sơn tin tưởng tuyệt đối rằng chiếc mặt nạ da người của Vua Chăm Ba có thể đem lại vận may cho bản thân, mà chẳng ai lại có thể phủ nhận sự tồn tại của vận may, bởi vì cán cân hai đầu thành bại rốt cục sẽ nghiêng về phương nào lại thường bị sai khiến bởi những nhân tố vô cùng vi diệu. Nhưng nó là thứ vô hình vô ảnh, thậm chí chẳng một tiêu chuẩn cụ thể nào có thể đo lường. Lúc này, nghe Tư Mã Khôi nói, trong lòng hắn khó tránh khỏi nghi kỵ. Chỉ thấy Tư Mã Khôi tiếp lời. Người vẫn không tin sao, trên thế giới quả thực vẫn tồn tại một sức mạnh có thể đối phó với kẻ đang gặp vận may. Đó là nghĩ cách để mình còn may mắn hơn hắn ta. Tiền Bảo Sơn nghe xong và nghĩ là Tư Mã Khôi chỉ đang ba hoa để thu hút sự chú ý, liền yên tâm trở lại, lạnh lùng nói. Mày cho rằng vận may của mình có thể so sánh với vận may của Vua Chăm Ba, người vĩnh viễn bắt người ta ngẩng đầu, ngước nhìn hay sao? Tư Mã Khôi bất lực lắc đầu. Ta chỉ là hồ tiêu xào rau, hồ tiêu rang cơm, mỗi đánh mạt chược là không hồ đồ cũng chẳng hồ tiêu. Nếu thật sự có may mắn thật thì đã chẳng phải chạy sang Miến Điện tham gia đội du kích. càng chẳng phải vào núi sâu để gặp phải loại quái vật người không ra người, ma không ra ma như ngươi. Tiền Bảo Sơn nhếch mép cười. Nếu như ngươi biết giữ đức cho cái miệng một chút, biết đâu 8 kiếp sau sẽ được gặp may mắn cũng nên. Hắn thấy Từ Mã Khôi đang nói nhăng nói cùi, dường như muốn cố ý kéo dài thời gian, chỉ e đêm dài lắm mộng, nên phút chốc liền đề cao cảnh giác, đồng thời lẩn ra phía sau chiếc đèn đồng, ẩn mình trong góc tối, dưới bóng đèn. Đang định tiếp cận địa huyệt nơi cửa đồng, thì nghe Tư Mã Khôi sắc giọng lên tiếng. Kỳ thật, trên mặt vua Chăm Ba, vốn dĩ không hề tồn tại vận may. Thì ra lúc Tư Mã Khôi bước vào đại điện của tòa thành nhện vàng, đã nhìn thấy sau cánh cửa đá có một bức bích họa với nội dung kỳ dị. Anh nhớ Ngọc Phi Yến từng nói, vương triều Chăm Ba áp dụng hệ thống trị thần quyền, tôn thờ thần thú Vệ Đà, lấy dung mạo con người để phân biệt sang hèn. Tướng vật đáng sợ của mãng xà và tháp cổ ngầm dự báo sự kết thúc và cái chết. Những bức phù điêu xung quanh thành cổ về cơ bản đã đều lấy điều này làm gốc. Dường như đây chính là một tòa thành chết, còn bức bích họa phía sau cánh cửa đá tựa hồ ám thị cái chết của quốc vương. Nhưng vì sao lăng tẩm của vua Chăm Ba lại không đặt ở đây? Nếu nói khe sâu trong núi giả nhân hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, hàng ngàn năm trước đã bị sương mù che phủ, cho dù trong điều kiện bình thường, dường như không ai có thể phát hiện thành cổ vùi sâu dưới lòng đất. Hơn nữa, hình thù của tòa thành nhện vàng tượng trưng cho cái chết này lại rất kỳ lạ. Thế gian không thể có cái thứ hai, thế mà nó lại không phải là nơi mai táng hài cốt của một đời thần vương. Vậy vua Chăm Ba hao tâm tốn của xây dựng nó rốt cục nhằm mục đích gì? Những nô lệ và thợ xây dựng thành cổ đều bị giết hết là nhằm để che đậy bí mật gì? Vua Chăm Ba bản ngã tự tôn rất cao, được coi là người gần kề thiên quốc nhất. Nhưng dường như đối với bí mật ẩn chứa trong tòa thành nhện vàng, ông ta vừa kính sợ lại vừa khiếp đảm. Từ Mã Khôi cảm thấy có một bí mật tồn tại trong tòa thành nhện vàng, nhưng nó thế nào thì anh vẫn chưa rõ. Anh chỉ có thể suy đoán lờ mờ về nó, mà một vài manh mối anh có được cũng đang xen phức tạp, nên vẫn chưa thể tìm ra mấu chốt. Tuy từ lúc bắt đầu phát hiện hàng trong chiếc tiêm kích, đội thám hiểm đã có cơ hội so găng với nấm mồ xanh, nhưng trước sau đều ở thế bị động, dường như chẳng nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào. Từ Mã Khôi am tường thuật kim điển, anh hiểu vận may được quyết định bởi tinh thần nội tại của con người. Đồng thời, anh không tin người nào đó có thể thực sự khống chế vận may. Huống hồ, dung mạo vua Chăm Ba rất đặc biệt, có bì tướng mà không có cốt tướng, nên rõ ràng không phải khuôn mặt bẩm sinh. Chỉ có điều, Từ Mã Khôi cũng cảm thấy phía sau chiếc mặt nạ da người lấy từ xác chết của vua Chăm Ba, quả thực tồn tại một thứ vô hình vô ảnh, nó có sức mạnh ngăn chặn da mặt của xác chết không bị phân hủy. Dường như đó là một ẩn số, lời nguyền ngàn năm không tiêu tán. Trong khi đó, trên thân thể nấm mồ xanh, tử khí toát ra nặng nề, nên tuyệt đối chẳng phải người gần kề thiên quốc, mà nếu phải miêu tả, thì nói hồn ma gần kề địa ngục mới chính xác. Nhưng không rõ vua Chăm Ba rốt cục đã bỏ lời nguyền gì vào khuôn mặt của chính mình, hay vong hồn ông ta thực sự vẫn chưa thể siêu thoát, cứ mãi quanh quẩn trong bóng tối, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt như người trời của mình. Từ Mã Khôi biết trên mình nấm mồ xanh có ít nhất 3 bí mật. Thứ nhất là thân phận và khuôn mặt thực sự của hắn. Thứ hai là phương pháp lẫn trốn vào trong máy bay. Thứ ba là động cơ thâm nhập thành cổ tìm kiếm mật thất thi nhãn. Và vì sao những bí mật này không thể để người ngoài biết được? Có lẽ chỉ vì một nguyên nhân mà thôi. Đó chính là sự sợ hãi. Bởi ba bí mật này đều có thể tạo thành sự uy hiếp trực tiếp đối với sự tồn tại của nấm mồ xanh. Ngoài ra, nấm mồ xanh còn hiểu lầm một khái niệm, đó chính là vận may của vua Chăm Ba. Nếu có thể nhanh chóng giải đáp câu đố này, thì hội của anh vẫn còn khả năng xoay chuyển cục diện bị động hiện tại. Tư Mã Khôi nhìn thấy bức bích họa xung quanh đại điện. Phần lớn những bức vẽ mô tả cảnh tượng, hành hình, lột mặt, giả mang, đều là tà thuật chế bùa luyện trùng. Năm đó, những kẻ trộm mộ khai quật lăng tẩm của vua Chăm Ba phát hiện hài cốt ông ta đã hư hại, chỉ có khuôn mặt là vẫn như còn sống. Bọn trộm mộ đương nhiên gai lạnh trong lòng, bèn tìm cách hủy hoại khuôn mặt, nhưng tất cả đều gặp phải tai nạn bất ngờ, đành phải niêm phong kính quan tài, không dám mở ra nữa. Ngoài ra, Tư Mã Khôi từng bắn trúng một phát đạn vào đầu Tiền Bảo Sơn trong đường hầm. Nếu đối phương quả thực sở hữu vận may thì đáng lẽ ra không bị đạn bắn trúng mới phải. Những tình huống đó đã khiến Tư Mã Khôi càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Khuôn mặt của vua Chăm Ba không hề có vận may, mà là chứa một loại lời nguyền nào đó. Tiền Bảo Sơn chuyển khuôn mặt của vua Chăm Ba lên đầu mình, lời nguyền cổ xưa cũng theo đó mà bám vào thân. Bởi vậy, thay vì nói Tiền Bảo Sơn gặp vận may, chẳng bằng nói hắn bị nguyền rủa, vì bất kỳ kẻ nào có ý đồ trực tiếp hoặc gián tiếp hủy hoại khuôn mặt, kẻ đó sẽ bị lời nguyền chí mạng của vua Chăm Ba hại chết. Không những vậy, sức mạnh của lời nguyền còn vượt xa phạm vi này. Nắm mồ xanh nắm rõ bí mật khuôn mặt không thể bị làm hại, nên mới dám tự mình vào núi tìm tòa thành nhện vàng, đồng thời còn có thể hóa nguy thành an hết lần này đến lần khác. Bởi thế, chỉ khi tránh khuôn mặt của vua Chăm Ba thì mới có thể đối phó được với nắm mồ xanh. Tiền Bảo Sơn chẳng ngờ Tư Mã Khôi có thể vạch trần chân tướng này, nên hắn không khỏi kinh hoàng. Hắn ta nhìn thấy luồng khí âm u độc hại trong huyệt đá khép kín vẫn chưa tan hết, nên chỉ cần nắm được thời cơ sẽ lập tức lẻn vào. Còn đối phương vì phải quan tâm đến đồng bọn đang đạp trúng mìn chống bộ binh thì chắc là sẽ không truy đuổi theo. Thế là hắn chẳng đáp lời nào. Nhưng lúc Tư Mã Khôi ở cách xa lối vào mật thất, liền định cướp súng hành động trước một bước. Ai ngờ hắn vừa mới đứng dậy liền bị họng súng bốn rãnh đạn chĩa thẳng vào đầu. Thì ra Hội Hải Ngọng, Tuyệt và Ngọc Phi Yến đã đứng dậy bao vây xung quanh từ bao giờ. Tiền Bảo Sơn kinh hãi tột độ. Sao có thể như vậy được? Trong mấy kẻ may mắn sống sót, chẳng có ai là chuyên gia gỡ mìn hay lính công binh, thậm chí công cụ gỡ mìn chuyên nghiệp cũng không có. Quả mìn chống bộ binh do Mỹ chế tạo đã bị giẫm dưới chân, cho dù là thần tiên cũng khó lòng thoát thân. Không hiểu bọn họ làm cách nào mà có thể an toàn rút lui được nhỉ? Kỳ thực, hội Tư Mã Khôi tòng quân chiến đấu ở Miến Điện đã lâu, rồi chiến hữu xung quanh bị mìn nổ chết hay bị thương nhiều không kể xiết, nên họ rất quen thuộc với tất cả các loại mìn đời cũ thường thấy. Lúc Tư Mã Khôi thấy Hải Ngọng và Ngọc Phi Yến chạm phải mìn, trong lòng ngầm chết lặng, biết sự việc đã bước vào giai đoạn không thể cứu vãn, nhưng nhãn quan của anh từ trước đến nay vẫn tinh nhanh hơn người, nên phát hiện trái mìn chống địa lôi của Mỹ này có vẻ hơi bất thường. Có lẽ do đối phương cho rằng mình đã khống chế hoàn toàn cục diện nên mới tự phụ mà hành động thiếu cẩn tắc. Cũng có thể nắm mồ xanh tuy là kẻ đầu não khống chế tổ chức ngầm mua bán vũ khí chiến tranh, nhưng lại không thông thạo tính năng và kết cấu của loại vũ khí này. Tóm lại, Tiền Bảo Sơn vẫn chưa đóng chặt chốt an toàn của quả mìn chống bộ binh. Loại mìn M2A4 của Mỹ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Để đề phòng trường hợp xảy ra tai nạn bất ngờ nên chúng được cài chốt an toàn đơn nhất. Bởi vậy, trước khi cài đặt sử dụng, đầu tiên là phải đóng chặt chốt an toàn trên nắp mìn, Nếu không, một khi bị ai đó chạm vào kích nổ, họ chỉ cần dùng dao găm, cạo bỏ lớp vỏ ngoài, sau đó cắt đứt ngòi nổ kim loại bên trong là có thể giải trừ cháy nổ. Lúc đó, Từ Mã Khôi liền lợi dụng bẫy để cài lại bẫy. Mặt không hề biến sắc, lấy khăn thủy bố chùi bùn đất ở mặt giày rồi ném cho Tuyệt, ngầm phát ám hiệu cho cô, bảo cô tìm cách gỡ mìn. Sau đó Tư Mã Khôi hành động theo mệnh lệnh của nắm màu xanh, đồng thời cố tình kéo dài thời gian. Tiền Bảo Sơn trăm lỗ kín, chỉ một lỗ hở, dồn sự chú ý lên mình Tư Mã Khôi đang tìm kiếm mật thất thi nhãn. Chẳng ngờ sau khi Tuyệt bắt được tín hiệu của Tư Mã Khôi, liền cắt đứt ống dẫn nổ của trái mìn. Đợi khi hắn ta phát hiện ra thì đã bị hội hải ngọng bao vây ba mặt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, hắn chẳng còn đường lùi để xoay chuyển cục diện. Hải ngọng lưỡi giận phừng phừng, chẳng nói chẳng rằng chỉ thẳng họng súng vào đầu Tiền Bảo Sơn, dứt khoát bóp cò. Nhưng không rõ do súng hỏng hay đạn bị ẩm mà súng chẳng phát nổ. Ngọc Phi Yến đứng bên cạnh vội vã can lại: "Trước tiên hãy giữ cái mạng hắn đã, nếu không chẳng ai thoát ra khỏi đây nổi đâu." Hải Ngọng giận dữ mắng: "Giữ cái mạng bà nhà nó, ông mày chỉ biết bắn thành tám mảnh thôi." Anh đang định vứt súng xuống, cầm dao xăng ném thẳng vào Tiền Bảo Sơn thì hắn đột ngột từ trong bóng tối quăng quả lựu đạn phốt pho vào ánh đèn. Màn khói mịt mù hòa quyện với ánh lửa chói lòa nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, chớp mắt đã hình thành một bức tường lửa trên mặt đất. Mọi người gào thét, vội vã lùi người về sau. Từ Mã Khôi đang đứng ở mặt bên của cột đèn, cùng với ba người còn lại, tạo thành thế bao vây, kìm kẹp Tiền Bảo Sơn. Anh không bị bức tường lửa cản trở, rút giáo ra, định tiến lên trước. Nào ngờ, gặp khí mê tan, ngắm qua khe nước trên vách đá trong huyệt động. Trào ra cửa động, vẫn chưa tan hết, bắt lửa bốc cháy. Loại khí dễ cháy này, nếu nồng độ trong không khí vượt quá 7%, có thể vẫn chưa cảm nhận được sự khác thường. Nhưng chỉ cần gặp lửa là lập tức bốc cháy, phát nổ. Khí metan ở cửa động địa huyệt tương đối nặng, bắt phải tia lửa liền nhanh chóng lan rộng khắp đáy điện. Từ Mã Khôi thấy xung quanh địa huyệt bốc cháy ngùn ngụt, như một biển lửa, nóng rát khác thường. Đến gần nửa bước cũng khó khăn, nên anh đành né người tránh qua chỗ khác. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng khiến ai nấy đều chấn động tâm kinh. Tiền Bảo Sơn, mặc dù bị bức tường lửa bao vây, vẫn mặc kệ tất cả, liều mình đội khói, rẽ lửa giằng co, định tiếp cận địa huyệt. Nhưng cánh tay vừa mới thò ra thì đã chạm phải lửa phốt pho đang bốc cháy dữ dội phía trước. Hỏa diệm màu xanh thẳm cháy thấu qua da thịt, liếm vào tận xương. Rồi trong phút chốc, bàn tay của hắn cháy rụi thành cục than đỏ rực. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, biết mình không thể đi xuyên qua bức tường lửa. Hải Ngọng thấy khó có thể tiến lại gần, liền lập tức nhồi thuốc vào súng. Rồi dương họng súng ngắm thẳng vào Tiền Bảo Sơn, bóp cò lần nữa. Tiền Bảo Sơn chỉ lo quay người tránh né lửa dữ, không ngờ lại đón mặt lĩnh trọn họng súng. Phen này hắn chẳng thể gặp may được nữa. Trong tiếng súng chấn động màng nhĩ, chỉ thấy đầu Tiền Bảo Sơn máu thịt trộn vào nhau be bét, cả cái sọ bị bắn tan thành mảnh vụn, thân thể cũng bị đẩy bật về phía sau mạnh đến nỗi ngã vật xuống, bay qua bức tường lửa, nặng nề rơi bịch vào trong địa huyệt đang mở rộng cửa. Từ Mã Khôi vốn dĩ định hét gọi Hải Ngọng tránh khuôn mặt của vua Chăm Ba, nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu của Tiền Bảo Sơn đã bị khẩu súng săn nòng ngoài cỡ bắn tan tác. Khí mê tàn đang bốc cháy ở gần cửa động tiêu tan rất nhanh, nhưng lựu đạn phốt pho vẫn bốc cháy một hồi lâu mới dần nhạt đi. Từ Mã Khôi cảm thấy sự việc vô cùng uẩn khúc, nên để thế lửa suy yếu là lập tức chạy tới tìm kiếm thi thể của Tiền Bảo Sơn. Nấm mồ xanh, bí ẩn quái gì khó lường, nếu không vạch trần triệt để mọi ẩn số cất giấu trên cơ thể hắn, chỉ e sau này vĩnh viễn không thể sinh sống yên ổn. Từ Mã Khôi thấy khí đen trong địa huyệt dần dần tiêu tan, mới bảo Hải Ngọng xách súng chặn cửa động. Anh phá hỏng chiếc tráp ngọc, đựng viên ngọc phỉ thúy, xé mấy sợi màng che buộc vào thân gỗ, châm lửa từ chiếc đèn đồng tạo thành vài bó đuốc, rồi dắp nước ướt khăn thủy bố, chuẩn bị cùng Tuyệt và Ngọc Phi Yến vào trong truy tìm. Ngọc Phi Yến lấy súng xung phong, quét một loạt đạn mở đường, rồi sau khi xác định bên trong an toàn mới dám tiến vào địa huyệt. Ba người giơ cao ngọn đuốc kiểm tra khắp nơi. Âm khí tích tụ lâu ngày trong không gian đóng kín hàng ngàn năm đã khiến ánh đuốc lúc tỏ lúc mờ. Từ Mã Khôi không dám lơ là, lần lượt nhìn kỹ trước sau trái phải một lượt, chỉ thấy không gian trong địa huyệt giống như thạch thất này vô cùng nhỏ hẹp. Bên trong còn ẩn chứa một huyệt động sâu chừng vài mét, phía tận cùng là tầng đá thiên nhiên, chẳng thể đi thông ra ngoài. Bên trong tầng đá đó lộ ra một vài mảnh hóa thạch đốt sóng của một loài sinh vật cổ, hình thể rất lớn, khó lòng phân biệt được rốt cục đó là con gì. Còn ở gian ngoài, tường đá không hề có dấu tích từng bị lửa đốt qua, nhưng chỗ nào cũng khắc đầy những phù chú với hình thù quái dị. Địa huyệt này, ngoại trừ cửa động ăn thông với đại điện, thì bên trong dường như hoàn toàn khép kín. Tuy rằng có không ít kẻ nứt nhỏ được hình thành do ngày dài năm sau, nhưng đối với loài người mà nói thì gian mật thất quả là chẳng một khe chui lọt, tuyệt đối không thể tàn hình. Ngoại trừ trong góc có mấy tấm bia đổ nát ra thì chỗ nào cũng trống trơn, không những chẳng thể tìm một lối ra hay cánh cửa ngầm mà còn không hề nhìn thấy tung tích của nấm mồ xanh. Không biết trong địa huyệt tối đen như mực này do âm khí tích tụ lâu ngày hay do trên vách đá tồn tại một loại tia khúc xạ nào đó mà khiến đầu óc người ta ngâm ngẫm đau, dường như linh hồn trong cơ thể đang bị bóng tối quét qua. Ba người cảm thấy tình hình bất ổn, còn nấm mồ xanh dường như đã bốc hơi giữa không gian đen tối. Hắn giống như là một vong hồn trong cơn ác mộng, căn bản không hề tồn tại ngoài đời, giống như địa cầu quay ngược, mặt trời mọc ở đằng tây, là một trạng thái quái dị đến cực điểm. Từ Mã Khôi nhíu mày, chẳng lẽ trên đời này quả thực tồn tại thuật độn thổ thật hay sao? Anh vẫn không chịu bỏ qua, bảo Tuyệt cùng mình kiểm tra lại một lượt từng kẽ đá, đồng thời dặn Ngọc Phi Yến quan sát cẩn thận mọi vết khắc trên vách đá, vì không chừng trên đó lại ghi chép những manh mối liên quan đến lối ra bí mật của tòa thành nhện vàng, hoặc giả còn có thể biết vua Chăm Ba rốt cục cất giấu bí mật gì trong đó. Ngọc Phi Yến nhờ ánh đèn của bó đuốc xem cẩn thận một hồi, phát hiện trên vách đá địa huyệt có khắc một vài ký hiệu và phù chú, tất cả đều viết bằng một loại văn tự tượng hình thời cổ đại vô cùng độc đáo. Ngọc Phi Yến tuy trải nhiều biết rộng nhưng lại chẳng hề nhận ra một chữ trong này, bởi nó dường như không giống với bất kỳ thứ văn tự nào từng biết trên thế giới, nên sợ rằng chẳng ai có thể đọc hiểu nổi hàm ý bên trong. Trong khi đó, những ghi chép khắc trên mấy tấm bia đá lại đều là văn tự của vương triều Chăm Ba, nên chủ yếu là chữ Phạn và chữ Ba Ly. Ngọc Phi Yến tương đối quen thuộc dạng chữ này nên đọc được 7-8 phần đối với cô cũng chẳng khó khăn gì. Cô chỉ nhìn qua một cái, trong lòng đã chấn động, khó định thần lại được, vội vã gọi Tư Mã Khôi. Tòa thành nhện vàng quá thực, cất giấu bí mật của vua Chăm Ba, nhưng bí mật này rất có khả năng không phải một đồ vật cụ thể.